mộng ước. Xin cho em một lần nữa, hứa cùng anh đi chung một đường đời. Em yêu anh tình hàn năm, sao giờ đây bao khổ đau em phải mang. Xin cho em một lời thôi, những phút cuối em và anh. Ngày mai ra đi người một nơi, phương trời xa anh và em tình hai lối. Trời xa anh và em tìm.